Chương 517, thưởng bản quân phu quân, loạn côn đánh chết. Liền cái này bẩm báo cả triều thần quan chưa kịp phản ứng, Yến Du liền lên tiếng, loạn côn đánh chết. Cả triều thần quan ngay lúc đó biểu lộ, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá Yến Du nếu lên tiếng, Tây Vương Mẫu đương nhiên dẫn đầu đánh ra từ đâu tới tiểu biểu tạm, thế mà làm bẩn chúng ta quân hậu thanh danh, nhận lấy cái chết tuân ra lệ gào. Tây Vương Mẫu vừa nhìn thấy thiên đình bên ngoài cái kia hai cái tà bên trong tà khí ngoạn ý, vẫn thật là sử dụng cây gậy đánh tới cũng không biết là ở đâu ra cây gậy vô cực thánh quang, người ta dám tới cửa khách không mời mà đến, hiển nhiên cũng không phải hạng người vô năng, lúc ấy liền nổ ra trướng mắt bạch mang, hiện ra đến toàn bộ thứ 9 tầng trời thần đều có thế nhìn thấy. Cả triều thần quan lập tức mắt lộ ra túc sắc, nhao nhao chú ý hướng ngoài điện chiến đấu. Mà tuân ra cường quang chi thần lực người, là một nhóm khách không mời mà đến bên trong. Tự xưng chuẩn nhị cách vương nam tử trung niên, người mặc màu xanh ngọc tu thân hoa phục, áo khoác ngắn tay mỏng đỏ tươi đấu đồng, tay cầm tạo hình thể đặc biệt bén nhọn trường kiếm, ngay tại cầm kiếm chống cự Tây Vương Mẫu côn đồng. Cùng lúc đó, tự xưng Y Liên Na công chúa tuổi trẻ nữ tử, là đã hướng thiên đình chất vấn nói, đây chính là các ngươi cửu thiên vực đạo đãi khách người mặc rộng mở kim sắc hoa phục Y Liên Na, đầu đội trang chi có rực rỡ châu báu màu đầu. Tuyết trắng như son phần cổ là mang có hoa lệ châu đáo vòng cổ, thấy được Yến Tiểu Bảo có một ít mặt người. Nhóc con mặc dù tiểu, ánh mắt là cực tốt, đã có thế xuyên thấu qua tầng tầng chồng chất hàng lâu vũ, nhìn thấy nhất bên ngoài, chỗ thấp nhất Y Lì Liên Na, chủ yếu là nàng màu sắc đáng chú ý nhưng đứng tại thiên đình bên ngoài Y Lì Liên Na, nàng thì không cách nào xuyên thấu qua tầng tầng chồng chất lên thiên đình cung khuyết, nhìn thấy tọa tại đỉnh cao nhất địa đường, đỉnh cao nhất vị trí Yến Du một nhóm. Ngoại trừ có kiến trúc xảo nghĩ, QNZ có tầng mây cấm chế công hiệu, cho nên QNZ thấy rõ Y Liên Na Yến Du, nàng đã đang hỏi đại tư mệnh, ngươi nhận được nàng khẳng định nhận được, không phải làm sao sẽ bị tìm tơ y cư A Thiên Đế lúc ấy nói, bất quá hắn đem bọn hắn mấy cái này cùng cả triều thần quan tách rời ra, không có để cho bên cạnh thần nghe được hắn. Đại tư mệnh lại không lý tới Thiên Đế, mà là nhữ nhữ mày, tóc vàng ta, có thể nhận biết. Cho nên, nàng nói không sai Yến Du ánh mắt đã thâm thúy mấy phần. Không thấy được cô vợ trẻ ánh mắt, vẫn còn đang đánh lượng người ta Y Liên Na đại tư mệnh, hắn liền bày tỏ thái độ, quá xấu, ta trướng mắt. Đúng rồi Yến Tiểu Bảo liền theo nghiêm túc biểu thị, liền, châu châu đẹp mắt. Lời nói này xong, dung ra cái này hai người đã không hẹn mà cùng nhìn về Yến Du, cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói, cô vợ trẻ nương đẹp. Yến Du trong mắt liền có ý cười. Nếu không phải cả triều thần quan nhìn xem đâu, nàng đoán chừng muốn cho cái này hai người một cái thân thân, bất quá lớn không cho, tiểu nhân nàng vẫn là cho. Khi bị hôn Yến Tiểu Bảo mặt mày hớn hở, tiểu mô dạng như tô lại như vẽ, đem ngay tại chú ý đến bên này rất nhiều thần, đều xem hóa tâm can. Khỏi cần phải nói, vị này tiểu quân thật thật đáng yêu a một chút đã có tuổi thần, đã tại thiện ý vướt dâu mà cười, tiểu quân thật thật ngọc tuyết khả ái, tinh linh cực vậy. Vậy ngươi không nhìn là ai hài tử? Tặc Thiên Thiên Vương lại có chút bên trên, nữ quân tiểu bà bối, đương nhiên cực kỳ giống nữ quân, nơi nào có dung mạo không đẹp đây chính là cửu thiên đệ nhất bảo lời ấy không uổng. Bàn Nhược Thiên Vương chút khen phụ họa. Lan Nguyệt Thiên Vương mấy người, cũng đều tại sông Yến Tiểu Bảo cười. Yến Tiểu Bảo chính mình còn không có ý tứ, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị cười thành đào màu hồng, bất quá hắn ngược lại là ra dáng cho một đám khen hắn thần. Nắm chặt lại nắm tay nhỏ, tạ ơn tốt ngoan thật tuấn tốt manh, cả điện khích lệ lúc lên lúc xuống, đều không có thần lý tới bên ngoài dị vực khách không mời mà đến. Nhưng chuyên húc đại đế cha Hàn Lưu, đống nhiên mở miệng, nữ quân, ngài đứa nhỏ này là không tệ, nhưng ngài chọn vị này phu quân, xem tới vấn đề rất nhiều. Trong điện lập tức một yên lặng mọi người đều biết, chuyên húc đại đế cháu Trúc Dung, hồi trước bị nguyên sơ nữ quân phế đi, nghe nói còn tại triều Vân Thần Quốc bên trong nằm đâu. Hàn Lưu cái này thái tổ phụ, có lẽ chính là nghĩ đến giải oan. Thậm chí có thể đối với xuất thủ nữ quân, có như thế chút lời oán giận, nếu không có thể nói ra lời này đến chỉ là Hàn Lưu rốt cuộc không dám hướng về phía nữ quân đi, chỉ có thể hướng về phía nữ quân vị này phu quân chút giận. Chính là không biết nữ quân sẽ như thế nào đáp lại, Hàn Lưu dù sao cũng là chuyên húc đại đế cha, có thể sẽ cho chút mặt mũi để cho mình quân hậu ủy khuất một hai. Thế mà Yến Du tại miểu Hàn Lưu liếc mắt sau đó, liền hỏi, ăn ngươi Triều Vân Quốc bữa cơm Hàn Lưu lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới nữ quân sẽ hỏi ra lời như vậy. Yến Du lúc này mới từ từ quét về phía nhóm thần, trục chữ nói tới, bản quân từ sinh tại Thái Dịch đến nay, thì sợ gì vấn đề, tình huống bản quân phu quân dung dở, trợ bản quân rất nhiều, như không khác, bản quân hôm nay còn không thể trở về đến nơi đây. Nếu các ngươi ai đối với bản quân vị hôn phu có bất mãn, dị nghị, là đối với bản quân có bất mãn, dị nghị, lời này, ta nguyên sơ chỉ nói một lần, nhìn chư tử ghi nhớ. Lời vừa nói ra nhóm thần nhao nhao phủ phủ quỳ xuống, vâng, quân thượng. Yến Du ánh mắt liền lần thứ hai hướng về Hàn Lưu, người sau lúc này quỳ xuống đất, thần chúc ghi nhớ. Rất tốt. Yến Du thu hồi nhìn chăm chú, mới nói, ngươi huyền tôn chúc dùng, ở ngoài sáng biết bản quân chính là nguyên sơ nữ quân điều kiện tiên quyết, vẫn dám đi phản nghịch tiến hành. Bản quân chưa hề thu được về tính sổ sách, bất quá là xem tại chuyên húc trên mặt, nhưng QNZ chỉ lần này một lần. Triều Vân Quốc, tự giải quyết cho tốt. Đa tạ quân thượng. Hàn Lưu sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng lại không thể không nói lời cảm tạ, trên trán đã chảy ra tràn đầy đổ mồ hôi, hiển nhiên là bị Yến Du lan ra chi cao thần ép nghiền nhanh hỏng mất. Bất quá Yến Du kỳ thật cũng không đặc biệt nhằm vào Hàn Lưu. Nàng chỉ là khó chịu tại Hàn Lưu dám cầm nàng phu quân nói sự tình, cho nên thần tức bên trong một cách tự nhiên toát ra cao miểu lệnh ý, đủ để cho sẽ chỉ sẽ dài số tuổi, không hội trưởng tu vi Hàn Lưu sợ mất mật. Mà tại Yến Du hời hợt xử trí xong Hàn Lưu đồng thời, Tây Vương Mâu đã nhanh đem chuẩn nhị cách đánh ra đầy đầu bao hết y lý liên na thanh âm đều trở nên bén nhọn. Chúng ta chính là đến từ Á Đặc Lan vực đặc sứ Cửu Thiên vực, đây là muốn chu sát lai sứ sao? Lời vừa nói ra, Yến Du mới nhìn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức hiểu ý truyền thanh, các hạ nếu đã hiểu được thật dễ nói chuyện, ta Cửu Thiên vực tự sẽ thật tốt đón lấy, mời Tây Vương Mâu khi hai vị này Á Đặc Lan lai sứ, nên tiến đến.